Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại ngoại thành của thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chắc mọi người đều đã từng nghe tới Nguyệt Quế rồi đúng không ạ? Nhắc đến Nguyệt Quế, có lẽ chúng ta sẽ nhớ ngay đến chiếc vòng Nguyệt Quế, phần thưởng cho người chiến thắng trong các cuộc thi. Nhưng tại sao Nguyệt Quế lại mang vinh dự to lớn như vậy? Vì ý nghĩa của cây Nguyệt Quế là biểu tượng của chiến thắng và quyền lực. Trong thần thoại Hy Lạp, vòng Nguyệt Quế tượng trưng cho chiến thắng. Chính vì thế, nhiều người trồng cây Nguyệt Quế với niềm tin vào sự thành công. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta xảy ra vào năm 2014 trong một căn nhà cách rừng Nguyệt Quế chỉ khoảng hơn 20m một chút. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 11 năm 2014, tại bãi tập lái của một trường dạy lái ở ngoại thành, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, một số học viên đã chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng vẫn không thấy giáo viên dạy thực hành lái xe của họ tới. Người mà họ đang đợi là A Chen. Lúc đó, khi một giáo viên dạy thực hành lái xe ngang qua, họ liền hỏi người này về A Chen. Ngày hôm qua A Chen cũng không tới làm việc và cũng không thông báo gì với trường và lớp học lái hôm qua. Khi đó các học viên khác cũng đã phải chờ một lúc và sau đó trường lái đã bố trí người dạy thay. Các đồng nghiệp chỉ nghĩ A Chen có việc gì bận đột xuất nên quên không thông báo và hôm nay sẽ đi vào làm lại, nhưng bây giờ vẫn không thấy. Ngay vậy, các học viên này đã cố gắng liên lạc với A Chen qua điện thoại, nhưng anh ấy không nghe máy. Từ báo cáo của các học viên, người quản lý nhân sự ở trường dạy lái xe đã liên lạc với A Chen nhiều lần. Mặc dù cuộc gọi vẫn đổ chuông như bình thường, nhưng không ai trả lời. Ở trường dạy lái, A Chen là một nhân viên chăm chỉ. Anh ấy đi làm rất sớm mỗi ngày, làm việc rất nghiêm túc, được nhiều người quý mến và chưa bao giờ nghỉ việc mà lại không có lý do như thế này. Lúc này, các đồng nghiệp của A Chen quyết định liên lạc với em gái của A Chen là A Tuyên để hỏi thăm tình hình. Họ gọi cho A Tuyên và nói là anh trai cô không đi làm cũng không báo gì đã 2 hôm rồi và hỏi A Tuyên có biết lý do tại sao không. Sau khi nghe đồng nghiệp của A Chen nói như vậy, A Tuyên cũng không biết lý do tại sao anh trai không tới trường lái làm, liền gọi điện ngay cho anh trai cũng không thấy A Chen nghe máy. Cô lo là anh trai bị đau ốm gì đó nên đã cùng với chồng tới nhà của A Chen cách đó chừng hơn 2 km. Khi A Tuyên và chồng tới nhà anh trai, họ thấy xe của anh ấy vẫn được đỗ ở phía trước nhà. Như vậy có vẻ là A Chen đang ở trong nhà. Vậy nhưng dù vợ chồng A Tuyên có đập cửa và gọi cửa thế nào thì A Chen cũng không trả lời. A Tuyên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sợ anh trai bị bệnh mê man nằm trong nhà, vợ chồng A Tuyên rất sốt ruột nên liền đi vòng ra phía sau và tìm cách vào nhà. Và khi đi quanh căn nhà thì họ phát hiện ra rằng cửa sổ phòng tắm đang mở hé. Lúc này người cháu trai kế bên cũng nghe tiếng ồn ào liền chạy sang. Sau đó anh ta trèo qua cửa sổ để vào trong nhà, tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra với A Chen. Khi người thanh niên này đi vào trong nhà, anh ta tìm kiếm loanh quanh không thấy A Chen đâu cả. Nhưng anh ta nhìn thấy máu nhỏ giọt khá nhiều ở sàn nhà. Đặc biệt, càng đi sát lại gần phòng ngủ ở tầng 1 thì vết máu càng dày đặc hơn. Cảm thấy sự việc có gì đó không ổn, anh ta không dám vào phòng ngủ hay vào các phòng khác để kiểm tra nữa, mà vội vàng trèo ra ngoài và gọi cảnh sát. Một lát sau, cảnh sát có mặt và bắt đầu kiểm tra căn nhà của A Chen. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát căn nhà anh ấy. Hiện trường là một căn nhà 2 tầng đã xây và trát xong, nhưng chưa hoàn thiện phần trang trí. Các cửa của căn nhà đều không có dấu hiệu cậy phá. Khi cảnh sát đi tới phòng ngủ ở tầng 1, cánh cửa chỉ khép hở. Họ tìm thấy A Chen đang nằm ngửa trên giường. Chiếc chăn bông phủ lên một nửa bên trái người anh ấy. Bên vai phải và chân phải lộ ra hoàn toàn. Các vết hoen tử thi đã cố định, thi thể đã co cứng nhưng chưa xuất hiện vết lục ở hố chậu. Nói qua về vết lục ở hố chậu, nó là một khoảng vết màu xanh lục ở phần trước bụng nhưng sát xuống khu vực hố chậu. Vết này sẽ xuất hiện trên tử thi sau 24 giờ đối với mùa hè và từ 36 tới 48 giờ đối với mùa đông. Sau đó vết lục lan ra toàn bụng khoảng từ 48 tới 72 giờ sau khi tử vong. Hiện tại bây giờ là mùa đông, thời tiết giá lạnh, chưa thấy vết lục này xuất hiện. Đồng thời từ trạng thái co cứng, mất nhiệt ở nạn nhân và các vết hoen tử thi, cảnh sát cho rằng anh ấy tử vong trong khoảng từ 30 tới 34 tiếng. Trên người Achen đang mặc đồ ngủ, đầu nạn nhân bị thương nặng. Có một vũng máu lớn loang thẫm xuống đệm ở ngay vị trí đầu. Nhiều vết máu bắn lên trên ga, trên bức tường đầu giường và thấm vào gối. Trong phòng có một số vết máu nhỏ giọt trên sàn đã khô lại. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra. Xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não, có nhiều vết vỡ, lún hộp sọ do vật cùn gây ra. Các bạn có thể nhìn thấy trên bức tường phòng ngủ gần đầu giường, những vết máu bắn tung tóe và sau đó chảy động giọt đã khô lại. Có thể thấy, nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng vật cùn với lực rất mạnh. Những vết máu dày đặc này được tạo ra do lực đánh liên tục và hắt lên tường sau mỗi lần hung thủ tấn công. Căn cứ vào bề mặt vết thương, cảnh sát xác định hung thủ sử dụng gậy gỗ, đường kính của cây gậy khoảng 5cm. Quan sát vị trí Achen nằm trên giường, những nếp gấp và cuộn của chiếc chăn bông bên cạnh phủ lên người anh ấy, nhìn rất tự nhiên. Thêm nữa, không có dấu hiệu giằng co xô sát ở hiện trường. Có thể thấy, Achen bị tấn công trong lúc anh ấy đang ngủ, không kịp phản kháng. Ngoài vết thương chủ yếu ở phần đầu, còn một số vết bầm tím ở vai, ngực và hai bên mạng sườn. Tất cả những vết thương ở các vị trí này cho thấy hung thủ tập trung tấn công vào đầu nạn nhân. Nhưng có thể do đêm tối hoặc nạn nhân né tránh, nên vụt trượt vào các vị trí ngay sát đó như vai và ngực. Với cách tấn công chí mạng như vậy, rõ ràng mục đích của hung thủ là lấy mạng nạn nhân. Theo phân tích sơ bộ của các bác sĩ pháp y, thời điểm tử vong khoảng từ 30 tới 34 tiếng, tức là Achen bị giết có lẽ vào lúc 1 hoặc 3 giờ sáng. Hung thủ đã vào nhà và ra tay khi anh ấy đang ngủ. Trên chiếc ghế gỗ, ở trong một giỏ nhựa đựng các thứ đồ lỉnh kỉnh ngay ở cạnh đầu giường, các bạn có thể nhìn thấy điện thoại di động của nạn nhân vẫn đang được cắm sạc. Chiếc ví bỏ trong túi áo khoác của Achen ngay gần đó có hơn 200 tệ. Số tiền cũng không bị lấy mất. Không có dấu hiệu lục lọi đồ đạc. Mọi thứ tuy lộn xộn nhưng không có đổ vỡ xáo trộn, mà chỉ là thói quen sinh hoạt và sắp xếp đồ đạc của nạn nhân. Hãy cùng nhìn lên màn hình với Duy. Bây giờ chúng ta sẽ xem sơ đồ căn nhà của nạn nhân Achen. Nhà Achen chỉ có hai cửa, một cửa chính, nó là cánh cửa lớn ở phía trước nhà, và một cửa phía sau nhà bếp. Cánh cửa này dẫn ra một khoảng vườn và đi tiếp là tới rừng nguyệt quế sau nhà. Cả hai cánh cửa đều nguyên vẹn, không bị phá và vẫn đang được khóa chặt khi cảnh sát tới. Cánh cửa sổ của phòng tắm là lối vào của người cháu họ nạn nhân để vào nhà tìm kiếm nạn nhân. Ở trên bậu cửa sổ phòng bếp, cảnh sát tìm thấy một phần của dấu giày. Như các bạn quan sát được, dấu vết này nó rất rõ rệt nhưng không hoàn chỉnh, nên cần thêm một chút thời gian để so sánh các vị trí lượn cong ở vết giày nhằm tính chiều ngang, chiều dọc và xác định cỡ giày. Ở phía trên thành cửa sổ có thể quan sát được vết bám tay. Nhìn kích thước và vị trí vết bám có thể thấy đây là dấu tay của một người trưởng thành. Mục đích bám để đu người trèo qua cửa sổ, và kẻ này đã đeo găng tay. Thêm nữa là những vết máu rơi ở trên sàn nhà, từ phòng ngủ kéo dài một quãng ra tới cửa phòng bếp. Từ những dấu vết này, cảnh sát xác định nghi phạm đã qua lối cửa sổ phòng bếp để vào nhà và cũng rời đi theo lối này. Trong quá trình đó, máu của nạn nhân bám trên hung khí, quần áo của hung thủ khi hắn rời đi đã để lại những vết máu nhỏ giọt trên sàn nhà cho tới cửa sổ phòng bếp là mất dấu. Sau khi ra khỏi bếp là một khu vườn nhỏ, từ đây tiếp tục dẫn ra rừng cây phía sau. Nhưng hai hôm liền trời mưa tầm tã nên mọi dấu vết dường như đã bị xóa sạch. Cảnh sát không tìm được gì. Ngoài hiện trường phòng ngủ nơi nạn nhân nằm, không phát hiện bất thường ở các phòng khác. Trong nhà tuy có rất nhiều thứ bừa bộn, nhưng có vẻ như hung thủ không chạm vào bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là hắn trèo qua cửa sổ phòng bếp đến thẳng phòng ngủ, ra tay đánh nạn nhân tử vong rồi sau đó nhanh chóng rời đi luôn. Từ những điều này, cảnh sát cho rằng nghi phạm phải rất quen thuộc với vị trí các phòng trong căn nhà của nạn nhân. Dù hiện trường có những vết máu và dấu giày, nhưng không có dấu vân tay của hung thủ để lại, cũng không có DNA. Không có manh mối gì cụ thể để chỉ ra danh tính của hung thủ. Bước đầu, cảnh sát xác định hung thủ chỉ có một người. Căn cứ vào những vết thương trên cơ thể nạn nhân do cùng một loại hung khí là gậy, với đường kính thân gậy là 5cm. Hơn nữa, cũng chỉ có một dấu chân, một dấu tay tại bậu cửa sổ phòng bếp. Nạn nhân Achen, anh ấy đã kết hôn, hai con đã lớn, hai vợ chồng hiện tại đang ly thân. Vợ con anh ấy sống ở một quận khác trong thành phố Hoài Hóa. Achen sống một mình, trong nhà không có camera, không có manh mối gì khác để phá án. Nghề nghiệp của A Chen là một người hướng dẫn thực hành lái xe. Công việc cũng bình thường, thu nhập không cao, không dư giả. Anh ấy sống hướng nội, ít giao tiếp. Ai có thể có thù hận sâu sắc tới mức nửa đêm lẻn vào nhà, dùng gậy đánh chết anh ấy. Cảnh sát đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ án, về việc người dạy lái xe A Chen bị sát hại bí ẩn tại nhà. Nhưng kẻ thủ ác ra tay rất kín kẽ, quá ít manh mối tại hiện trường. Vì vậy, cảnh sát chỉ có thể bước đầu xác định hướng điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân, tìm hiểu những mâu thuẫn trước đây của anh ấy. Và một trong những thứ có thể cung cấp manh mối giá trị nhất lúc này chính là chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại, họ thấy có hơn 100 cuộc gọi nhỡ tới số di động của người quá cố. Sau khi loại trừ các cuộc gọi của đồng nghiệp, các học viên ở trường dạy lái và em gái của anh ấy, thì có 2 cuộc gọi nhỡ của vợ A Chen. Và trước đó thì A Chen cũng gọi nhỡ tới 11 cuộc ngay vào số điện thoại của vợ trong đêm mà anh ấy bị sát hại. Vợ A Chen tên là Âu Dương Hồi, hai người đã ly thân vài tháng. Đây là tin nhắn cuối cùng trên điện thoại của nạn nhân. Một tin nhắn khá dài mà anh ấy gửi đi lúc 11 giờ 48 phút đêm ngày 5 tháng 11, tức là chỉ vài tiếng trước khi A Chen bị sát hại. Trong tin nhắn, A Chen đề cập tới những vấn đề mâu thuẫn trước đó giữa hai vợ chồng. Nghe thì có vẻ trách cứ, nhưng dường như A Chen rất muốn hàn gắn. Khi cảnh sát điều tra về vợ của A Chen, từ những người quen thì họ biết rằng hai người mâu thuẫn gay gắt trong khi chung sống đã nhiều năm, và vợ chồng A Chen đã ly thân khoảng 4 tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu về những vấn đề tiền bạc, tài chính khó khăn, và A Chen luôn muốn hàn gắn mối quan hệ này. Sau khi có được những thông tin về tình trạng hôn nhân của A Chen, cảm giác đầu tiên của cảnh sát là liệu rằng mối họa sát thân mà A Chen gặp phải có phải là từ người phụ nữ này không? Cảnh sát cũng biết, ngày mùng 5 là ngày mà A Chen đưa một lớp học viên đến trung tâm thành phố Hoài Hóa để thi bằng lái xe. Buổi sáng hôm đó, trong lúc các học viên vào thi, A Chen đứng chờ bên ngoài. Anh đã cãi nhau với vợ qua điện thoại. Một vài đồng nghiệp và học viên đã chứng kiến. Họ kể lại rằng, ban đầu các đồng nghiệp cũng không để ý tới việc A Chen nói chuyện điện thoại với ai. Nhưng đột nhiên nghe thấy A Chen to tiếng và giận dữ với người đầu dây bên kia. Lúc này thì họ mới để ý tới. Và qua cuộc trò chuyện của A Chen thì đoán được là anh ấy gọi cho vợ. Nguyên nhân của cuộc cãi vã là do nghe thấy giọng nói của người đàn ông khác bên cạnh vợ mình. Em gái của A Chen cho biết vợ anh ấy sống ở một quận trung tâm thành phố Hoài Hóa. Tuy đã ly thân, nhưng A Chen rất quan tâm, ngày nào cũng gọi điện cho vợ. Nhưng khoảng vài tháng nay, Âu Dương Hồi và người đàn ông tên Lưu Phong có mối quan hệ rất thân thiết, nên A Chen rất bực tức. Cô cũng cho rằng, có thể đây mới là nguồn gốc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng A Chen, sau đó mới tới những mâu thuẫn tài chính. Và theo như A Tuyên biết, thì vào tối ngày 5 tháng 11, sau cuộc cãi vã buổi sáng qua điện thoại với vợ, anh trai của cô đã lái xe đến nơi Âu Dương Hồi đang ở để tiếp tục nói chuyện rõ ràng với nhau, và hai vợ chồng họ lại cãi nhau kịch liệt. Sau khi có những thông tin này từ người thân và đồng nghiệp của A Chen, cảnh sát đã lập tức tới nơi ở của Âu Dương Hồi để thẩm vấn. Tuy nhiên, thái độ của Âu Dương Hồi lảng tránh những câu hỏi điều tra. Cô ta nói đúng là vì nhiều lý do bất đồng trong cuộc sống, đã chia tay với A Chen nhưng phủ nhận có mối quan hệ tình cảm mới, nói hiện tại chỉ muốn sống cuộc sống độc thân. Cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra điện thoại của Âu Dương Hồi. Tùy các tin nhắn và cuộc gọi thì cô ta đã xóa hết, nhưng trong danh bạ, cảnh sát thấy có một số điện thoại được Âu Dương Hồi lưu tên là chồng, nhưng mà đó không phải là số của A Chen. Từ số điện thoại đó, cảnh sát lấy được thông tin người đăng ký là Lưu Phong. Lúc này, từ các thông tin có được, việc Âu Dương Hồi xóa hết tin nhắn khiến cô ấy và Lưu Phong càng trở nên đáng nghi. Có thể đặt tình huống giả định thế này. Trước những mâu thuẫn và níu kéo tình cảm của A Chen đối với Âu Dương Hồi, thêm cuộc cãi vã đêm mùng 5 giữa hai người, khi A Chen tới nơi ở tìm vợ, điều này khiến tình mới của Âu Dương Hồi ghen tuông và ra tay sát hại A Chen. Vậy bây giờ, trước tiên là cần tìm kiếm lịch trình di chuyển của Âu Dương Hồi và Lưu Phong trong đêm mùng 5 khi A Chen bị sát hại. Ngay lập tức, hai người này đã trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát. Từ các thiết bị giám sát xung quanh khu vực nạn nhân A Chen sống, cảnh sát phát hiện ra, lúc 11 giờ 23 phút vào đêm ngày mùng 5, lúc này chỉ còn khoảng 2 hoặc 3 tiếng trước khi A Chen bị giết, cảnh sát tìm thấy camera ghi lại hình ảnh Lưu Phong lái xe từ trung tâm thành phố Hoài Hóa về hướng nhà của A Chen. tốc độ xe ghi lại trên thiết bị giám sát là 60 km/h. Và điểm ghi hình của camera đường phố này cách nhà Chen chưa tới 1 km. Đây cũng là điểm camera công cộng gần nhà nạn nhân nhất. Manh mối này khiến cảnh sát rất phấn khởi, bởi vì Lưu Phong có động cơ gây án và cả bằng chứng việc đêm nạn nhân bị sát hại, anh ta tới rất gần hiện trường. Bình thường Lưu Phong làm việc ở trung tâm thành phố, nhưng ngày trước khi án mạng xảy ra, anh ta xuất hiện bất thường gần nhà nạn nhân. Rõ ràng lịch trình ngày hôm đó của Lưu Phong rất đáng ngờ. Ngay lập tức, cảnh sát đã tới thẩm vấn Lưu Phong và cho anh ta xem đoạn video vào đêm ngày 5. Nhưng Lưu Phong rất bình tĩnh, anh ta nói rằng thậm chí mình còn không biết nhà Chen ở đâu. Đêm đó anh ta chỉ đến xưởng gỗ mới mở ở khu vực ngoại thành. Sau khi xác minh, cảnh sát thấy quả thực là Lưu Phong mới thuê một cơ sở làm xưởng gỗ. Nơi này cách nhà A Chen chỉ hơn 200 mét. Vào đêm xảy ra sự việc, các công nhân xưởng gỗ cho biết rằng đúng là Lưu Phong tới xưởng để kiểm tra tình hình. Và họ còn xác nhận chính xác là lúc 11 giờ 25 phút thì Lưu Phong tới nơi. Nhưng tại sao mà họ lại nhớ chính xác được thời điểm như vậy? Là vì khi đó, nhóm công nhân đang chuẩn bị nghỉ để ăn khuya trước khi vào ca làm việc tiếp theo, mà giờ ăn khuya của họ là 11 giờ 30. Khi họ đang chuẩn bị nghỉ thì thấy ông chủ tới, họ còn mời Lưu Phong cùng ăn khuya. Vậy lúc 11 giờ 25 mà Lưu Phong xuất hiện tại xưởng gỗ, rõ ràng anh ta không có khả năng gây án, vì lúc 11 giờ 23 phút anh ta cách xưởng gỗ khoảng 1 km. Với tốc độ xe 60 km/h thì khoảng 11 giờ 25 phút anh ta tới nơi là hợp lý. Đêm hôm đó, Lưu Phong ở trong xưởng, không rời đi cho tới sáng hôm sau. Như vậy, sự xuất hiện của Lưu Phong đêm đó gần nhà nạn nhân chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ và ngẫu nhiên trên đường tới xưởng gỗ. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Tuy vậy, dù Lưu Phong không có thời gian gây án, nhưng vẫn có thể Âu Dương Hồi suy khiến người khác hoặc thuê mướn người ra tay. Vì A Chen thường xuyên níu kéo và tới tranh cãi quấy rầy cô ấy, trong khi Âu Dương Hồi đã có người mới. Cảnh sát đã tiếp tục tới điều tra về Âu Dương Hồi. Sau nhiều lần bị thẩm vấn, Âu Dương Hồi đã kể lại mọi chuyện như sau. Thực ra từ tháng 7 năm 2014, là cách đây 4 tháng, không phải cô ấy và A Chen ly thân, mà là đã bí mật ly hôn. Nhưng chuyện ly hôn chỉ có hai người họ biết thôi, gia đình hai bên và các con của họ cũng không biết. Đầu đôi mọi chuyện là trước đây, khi Âu Dương Hồi kết hôn với A Chen vào năm 1991. Nhưng ngay sau khi kết hôn, thì một sự việc đột ngột xảy ra, khiến gián đoạn quãng thời gian mặn nồng hai người bên nhau. Đó là việc A Chen đi cướp tài sản, và khi nạn nhân chống trả thì gây thương tích nặng cho người ta. Khi đó A Chen bị bắt và nhận án sơ sơ cũng hơn 12 cuốn lịch, thì Âu Dương Hồi đang mang thai được 4 tháng. Trong hơn 10 năm tiếp theo, Âu Dương Hồi một mình nuôi con. Khi A Chen được ra tù thì con gái của họ đã được 12 tuổi. Khi đó, để làm lại cuộc đời, A Chen xin giấy phép và bắt đầu tiến hành trồng cây nguyệt quế ở khu rừng ở phía sau nhà. Điều kiện kinh tế gia đình đang dần dần được cải thiện. Lúc này, Âu Dương Hồi sinh thêm một đứa con trai cho A Chen. Gia đình có cả nếp lẫn tẻ, tài chính dần dần ổn định, họ xây được căn nhà 2 tầng. Những tưởng là từ giờ sẽ là khoảng thời gian tươi sáng hạnh phúc của gia đình 4 người này. Nhưng không, có lẽ trước giờ sóng gió rồi, giờ bình yên như thế, A Chen cảm thấy không quen hay sao đó. A Chen bắt đầu tự vỗ sóng cho đời bình lặng bằng cách đánh bạc. Anh ấy không chỉ xài hết số tiền tiết kiệm dành dụm được, mà còn vay mượn những kẻ cho vay nặng lãi để tiếp tục cuộc chơi may rủi của mình. Âu Dương Hồi kể lại, chồng cô vì không có tiền đánh bạc, còn lấy cả tiền ăn của gia đình. Con trai cô không có sữa uống, con gái thì không có tiền nộp học. Việc cờ bạc của A Chen không chỉ khiến tình hình tài chính của gia đình trở nên tồi tệ hơn, mà còn khiến tính khí của A Chen thay đổi rất nhiều. Mỗi lần thua bạc, A Chen giận dữ và rất vũ phu, nhiều lần đánh đập Âu Dương Hồi. Hết lần này tới lần khác, Âu Dương Hồi trả nợ cho A Chen, nhưng nợ cũ, nợ mới cứ ập tới, khiến cô ấy không trả nổi nữa. Sau nhiều cố gắng khuyên răn, thuyết phục chồng, nhưng không có kết quả, Âu Dương Hồi không chịu nổi, đã đưa ra quyết định cuối cùng là ly hôn, để giải thoát cho mình và các con, mặc cho A Chen níu kéo. Lúc này, Âu Dương Hồi có nói với A Chen là nếu sau này anh ấy thay đổi, thì có thể họ lại quay về với nhau. Chính điều này khiến A Chen suy nghĩ rất nhiều. Sau khi ly hôn, A Chen vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Âu Dương Hồi, và A Chen bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân. Ngoài việc trồng cây nguyệt quế ở khu vườn sau nhà để cai cờ bạc, Achen bắt đầu tìm kiếm một công việc khác để có thể lấp kín toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình, không sa đà vào những thói quen xấu. Sau đó, anh ấy đã tìm được việc làm giáo viên dạy lái xe, và Achen làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ. Anh ấy thường nói với Âu Dương Hồi là còn rất thương vợ con và mong muốn cô chấp nhận quay lại với anh ấy, hy vọng họ sẽ tái hôn. Achen cũng hứa là anh ấy sẽ cố gắng trả hết món nợ, sau đó hoàn thiện nốt ngôi nhà mới xây xong phần thô. Khi đó hy vọng Âu Dương Hồi thấy được sự cố gắng đó mà cả gia đình có thể sum họp được như xưa. Tuy nhiên, khi mà Achen đang nỗ lực hết sức để trả nợ và hoàn thiện căn nhà, thì sự xuất hiện của Lưu Phong, một ông chủ xưởng gỗ, đã khiến mơ ước tái hôn của Achen hoàn toàn sụp đổ và anh ấy rất tức giận. Achen đã có vài lần cãi vã với Âu Dương Hồi, nhưng anh ấy cương quyết không từ bỏ. Tuy vậy, nhưng lúc này Âu Dương Hồi nói rằng giữa hai người đã hết tình cảm. Cô mong rằng Achen hãy tôn trọng quyết định của cô. Sau buổi tối cãi nhau ngày mùng 5, thì Achen giận dữ bỏ về. Nhưng đêm đó, khi về tới nhà, anh ấy vẫn tiếp tục gọi điện và nhắn tin. Nhưng Âu Dương Hồi không trả lời. Từ những mâu thuẫn tình cảm của Âu Dương Hồi và Achen, cảnh sát đã kiểm tra lịch sử viễn thông, số điện thoại của Âu Dương Hồi cùng tài khoản ngân hàng, nhưng không tìm được gì đáng ngờ về việc thuê mướn người khác ra tay với chồng cũ. Sau đó, cảnh sát đã loại trừ khả năng phạm tội của Âu Dương Hồi. Cảnh sát đã hỏi Âu Dương Hồi rằng cô có biết những ai có mâu thuẫn sâu sắc với Achen hoặc nghi ngờ bất cứ ai ra tay với chồng cũ không? Nhưng Âu Dương Hồi nói cô không nghi ngờ ai. Mặc dù Achen đã từng đi tù, án cũng tương đối dài, nhưng trong vài tháng gần đây, khi anh ấy đi làm ở trường lái xe, đồng nghiệp và các học viên đều có ấn tượng tốt về anh ấy. Họ nói rằng Achen rất kiên nhẫn và có phương pháp hướng dẫn rất tốt, đến mức nhiều học viên còn giới thiệu những người khác tham gia lớp học của Achen. Anh ấy cũng không có mâu thuẫn với ai. Về các khoản nợ, khi điều tra, cảnh sát thấy anh ấy đã gom góp tiền bán nguyệt quế và lương tháng khi dạy lái xe để trả dần. Anh ấy chi tiêu rất tàn tiện, chỉ ở mức tối thiểu, cố gắng trả chỗ nợ còn thiếu của xã hội đen. Và sau khi xem xét các khoản nợ thì thấy rằng Achen chỉ còn nợ một ít bên ngoài khoảng 50.000 tệ và Achen đang rất tích cực trả nợ. Với số tiền không lớn cùng thái độ trả nợ như thế thì chủ nợ cũng không có lý do gì mà giết con nợ cả. Với lại điều mà chủ nợ quan tâm nhất là thu hồi các khoản nợ, chứ giết con nợ rồi thì tiền ai trả? Vậy ai sẽ có mâu thuẫn lớn với Achen? Achen khá hướng nội và hiện tại không có nhiều mối quan hệ. Ở trường lái là không có mâu thuẫn rồi. Vậy còn công việc khác của Achen ở rừng Nguyệt Quế sau nhà thì sao? Sau khi điều tra thêm, cảnh sát thấy cánh rừng Nguyệt Quế này có những cây lớn cao cả chục mét. Những cây Nguyệt Quế con đã bén rễ cao hơn 1 mét. Và thu nhập hàng năm của rừng cây này là hơn 100.000 nhân dân tệ. Tính vào thời điểm hiện tại, tương đương với khoảng hơn 350 triệu tiền mình một chút. Nhưng trong khoảng 2 năm qua, có một mỏ đá khai thác gần rừng Nguyệt Quế nơi Achen trồng gây ảnh hưởng chết một số cây non. Nhưng vấn đề bồi thường giữa chủ mỏ đá là Hoàng Viện và Achen không thể đạt được thỏa thuận. Bởi vì giá trị thực tế chỉ có 200-300 nhân dân tệ một cây nguyệt quế, là khoảng 700.000 tới 1 triệu tiền mình thôi. Nhưng khi đó Achen yêu cầu mức bồi thường 1 hoặc 2.000 nhân dân tệ cho một cây, nghĩa là gấp 7 đến 10 lần. Vì thế mà Hoàng Viện không chấp nhận giá này. Đầu năm 2014, Achen cũng từng đến mỏ đá một lần nữa để bàn bạc về vấn đề bồi thường. Nhưng lần này thảo luận không những không đạt được kết quả gì, mà hai bên thậm chí còn xảy ra xô xát, đánh nhau một trận. Tuy là tổn thất của Achen cũng tương đối lớn, nhưng mà cái giá mà anh ấy đưa ra bắt chủ mỏ đá phải đền bù thì cũng không khác gì ăn cướp là bao nhiêu. Bởi vậy mà Hoàng Viện và Achen cũng có mâu thuẫn rất sâu sắc với nhau. Tuy nhiên vào đêm ngày mùng 5, khi Achen bị sát hại, thì Hoàng Viện có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Anh ta bị cảnh sát giam giữ do uống rượu say và đánh người, gây rối trật tự công cộng vào ngay buổi chiều hôm đó. Và với bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục như thế, anh ta được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tại thời điểm này, các mối quan hệ xã hội của Achen đều đã được điều tra, nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết của nghi phạm. Mặc dù có rất ít manh mối ở hiện trường, nhưng cảnh sát tin rằng họ vẫn đang đi đúng hướng điều tra. Họ chắc chắn rằng nghi phạm phải là người có mối quan hệ thân quen với nạn nhân. Và có thể giữa hai người có mâu thuẫn ngầm gì đó mà mọi người xung quanh không biết đến và cảnh sát cũng chưa phát hiện ra thôi. Lúc này, cảnh sát cũng cho rằng có thể có mâu thuẫn này không hẳn là một chuyện xô xát lớn ngay từ đầu, mà có thể bắt đầu từ một điều nhỏ nhặt tích tụ và qua thời gian dần dần mới khiến xung đột bùng phát. Vài ngày sau sự việc, theo phong tục địa phương, gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ và các nghi thức trong việc chôn cất A Chen. Lúc này cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối tiếp theo để điều tra về nghi phạm. Và họ cho rằng, đám tang này là cơ hội để họ quan sát được những người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân và thái độ của những người đó xem có điều gì bất thường không. Vì thế sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý của cảnh sát. Một đội cảnh sát mặc thường phục và bí mật quan sát trong tang lễ. Trong đám tang, có một người đàn ông trung niên thu hút sự chú ý của trinh sát. Họ phát hiện ra rằng, thái độ của anh ta không được tự nhiên lắm. Anh ta nhìn ngang, nhìn dọc, không hề lại gần quan tài, thậm chí cũng không thắp hương cho người quá cố. Người đàn ông cư xử kỳ lạ này là A Phong, anh họ của nạn nhân A Chen. Sau khi hỏi thêm nhiều người thân của nạn nhân, cảnh sát biết được A Phong có mối quan hệ thân thiết và là người giúp đỡ A Chen trồng rừng nguyệt quế. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt và quý mến nhau. Nếu như vậy, đúng ra anh ta phải là người nhiệt tình giúp đỡ gia đình A Chen khi tổ chức tang lễ và phải đau lòng trước cái chết thương tâm của em họ mình. Vậy nhưng A Phong cư xử rất lạnh nhạt và thờ ơ, không dám lại gần quan tài, chỉ ngồi xa xa một góc trong lúc mọi người viếng đám. Từ những điểm này cảnh sát thấy anh ta có vấn đề. Khi cảnh sát hỏi về A Phong, mọi người đều nói A Phong rất hiền lành, thật thà. Anh ta và A Chen là con chú con bác, mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên sau khi điều tra sâu, cảnh sát phát hiện ra rằng thực tế thì không phải vậy. Khi cảnh sát nhắc tới A Chen thì A Phong luôn lảng tránh, không muốn trả lời. Vì A Phong và A Chen cùng trồng cây nguyệt quế trên cánh rừng sau nhà A Chen, nên cảnh sát cảm thấy rất có thể hai người đã có mâu thuẫn khi chia chác lợi nhuận của rừng cây. Hơn nữa, cảnh sát biết được rằng A Phong không có công việc nào khác bên ngoài như A Chen. Việc trồng rừng nguyệt quế này là nguồn thu nhập chính của A Phong. Vậy thì lợi nhuận thu được của rừng nguyệt quế hàng năm sẽ được phân chia như thế nào giữa hai người? Khi cảnh sát hỏi điều này, A Phong cho biết vì đất rừng là phía sau nhà của A Chen, ý tưởng trồng cây nguyệt quế cũng là của A Chen, nên mọi việc về phần trăm lợi nhuận đều chỉ do một mình A Chen quyết định. Tuy nhiên, A Phong không nói thêm bất cứ điều gì về mâu thuẫn hay xung đột giữa hai người. Nhà của A Phong cách nhà A Chen chỉ khoảng 50 mét. Với vị trí đặc biệt như vậy, rất thuận lợi nếu như A Phong ra tay. Cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra vào A Phong. Ngay lúc này, có một người dân ở gần nhà A Phong báo cáo rằng vào đêm xảy ra vụ việc, khi ông ta đang đi bộ về nhà, cũng rất khuya rồi, khoảng gần 12 giờ đêm, ông ta nhìn thấy một người đàn ông mở cửa đi vào nhà A Phong. Nhìn hai người đều có vẻ lén lút và người đàn ông này còn cầm theo hai cây gậy gỗ. Nghe tới gậy gỗ, cảnh sát cảm thấy chi tiết này rất phù hợp với hung khí của vụ án. Những vết thương của nạn nhân A Chen đã được bác sĩ pháp y xác định do gậy gỗ có đường kính thân gậy 5cm gây ra. Từ những manh mối trên, sự nghi ngờ về A Phong ngày càng rõ rệt. Ngày 17 tháng 11, cảnh sát quyết định đưa A Phong về phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát. Tuy nhiên, A Phong không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Anh ta chỉ giữ im lặng, khiến cuộc điều tra không có tiến triển gì mới. Dù A Phong tỏ ra rất lo lắng, bồn chồn, nhưng tâm lý vẫn vững vàng. Để xoa dịu tâm trạng của A Phong và mong muốn anh ta hợp tác khi trả lời điều tra, cảnh sát bắt đầu bằng câu chuyện về gia đình của A Phong và nhắc tới đứa con trai 6 tuổi của A Phong. Khi nghe tới con trai, anh ta dường như trở nên hào hứng. A Phong nói con trai của anh ta rất lanh lợi, thông minh. Nhưng từ lúc hai vợ chồng anh ta ly hôn, thì vợ A Phong đã mang đứa bé tới nơi khác sinh sống. Và cô ấy cũng đã kết hôn rồi, nên cô không muốn A Phong tới thăm con và quấy rầy cuộc sống mới của cô. A Phong dành dụm được một ít tiền để chu cấp cho con, nhưng vợ cũ nhất định không muốn nhận, nói rằng chỉ cần anh ta đừng làm phiền tới cuộc sống của họ là được. A Phong rất nhớ con, nhưng không biết bây giờ con trai của anh ta như thế nào. Lúc này, những thay đổi tâm lý của A Phong từ hào hứng lại nhanh chóng trở nên buồn bã và bất lực. Sau khi nghe A Phong nói như thế, đội trưởng đội cảnh sát điều tra đã cho người tới và quay video hình ảnh con trai của A Phong đi học và vui chơi ở lớp, đứa trẻ có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Sau khi có được những đoạn video này, cảnh sát đã đưa cho A Phong xem. Lúc đó anh ta bật khóc và xem đi xem lại hình ảnh về con mình. Rồi đột nhiên, A Phong vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào. Tất cả là tại hắn ta, là do hắn ta đã dồn tôi đến bước đường này. Sau đó A Phong đã kể lại toàn bộ sự việc đêm hôm đó khi hắn giết chết người em họ A Chen của mình và đồng thời khai thêm một đồng phạm khác đã cùng thực hiện tội ác là Trương Quân sống ở huyện Hội Thông gần đó. Cảnh sát ngay lập tức tới huyện Hội Thông. Họ bắt giữ Trương Quân và đưa về cục cảnh sát để thẩm vấn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lời thú tội của Hà Phòng. Mọi việc bắt đầu là vào năm 2004, khi A Chen vừa mới ra tù và bắt đầu tìm một công việc để mưu sinh. Anh ấy thấy khoảng đất rừng phía sau nhà bỏ trống và cằn cỗi, nên quyết định thuê dài hạn để trồng cây nguyệt quế, đồng thời rủ cả A Phong để cùng làm. Lúc này vì không có tiền nên mọi thứ như đào xới đất, trồng cây, mua chở cây giống đều là hai anh em tự làm hết, chứ không có máy móc hay nhân công. A Phong kể lại, hầu như thời điểm đó hắn ta luôn ở trên rừng nguyệt quế, cả ngày vừa xới đất, vừa trồng cây, vừa tưới nước. Còn A Chen thì bỏ ít công sức hơn nhiều so với A Phong. Đó là thời điểm đầu tiên để trồng rừng và cũng chưa có thu nhập. Mọi thứ rất khó khăn. Vài năm sau đó, những cây nguyệt quế dần lớn lên, hai anh em cũng dần dần có được thành quả. Nhưng lúc này thì bắt đầu có vấn đề chia chác lợi nhuận. Hai người đã có bất đồng lớn. A Phong nghĩ mình bỏ ra nhiều công sức hơn. Nếu không thì không thể có rừng nguyệt quế tươi tốt như bây giờ. Còn A Chen lại cho rằng vì anh ta có ý tưởng thuê đất và tìm được loại cây trồng phù hợp. Chứ không thì A Phong cũng chẳng có việc làm, chứ đừng nói tới thu nhập như vậy. Vì thế mà A Chen quyết định sẽ lấy 70% lợi nhuận, còn chia cho A Phong chỉ 30%. Sau đó, mỏ đá khai thác ở gần đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới rừng nguyệt quế. Nhưng khi mà thỏa thuận về bồi thường, cũng chỉ có một mình A Chen tham dự cùng bên mỏ đá và tự quyết định mọi thứ, không cho A Phong tham gia. Lúc này A Phong nghi ngờ rằng A Chen sẽ nhân cơ hội này để lấy rất nhiều tiền bồi thường và ỉm số tiền này đi. Rồi nói rằng chỉ thương lượng được một phần nhỏ hoặc thậm chí là không thương lượng được. Và quả nhiên sau đó, A Phong nói chưa thương lượng và lấy được tiền. Nhưng mà cái này là A Chen nói thật, bởi do A Chen đòi bồi thường quá cao nên chủ mỏ đá không chịu. Tuy nhiên A Phong không tin điều đó. Đến nửa đầu năm 2014, A Chen nợ nần quá nhiều do cờ bạc nên quyết định dùng rừng nguyệt quế làm tài sản thế chấp. Sau đó A Chen quyết định sẽ vay ngân hàng 100.000 nhân dân tệ để chi trả các khoản nợ bên ngoài. Lúc đó A Phong cũng có việc sửa nhà cần tiền nên cũng muốn mượn 30.000 tệ. Khi lấy thế chấp khu rừng và lấy được tiền, A Chen cầm 70.000 tệ còn lại đưa cho A Phong 30.000 tệ. Đến khi hoàn trả khoản vay, A Phong trả gốc 30.000 nhân dân tệ, còn A Chen phải trả lại 70.000 nhân dân tệ là đúng số tiền mà họ cầm lúc trước. Nhưng còn khoản lãi, A Chen muốn hai người cưa đôi. Một phần vì A Chen không có tiền, một phần A Chen nói nếu không nhờ rừng nguyệt quế của anh thì A Phong một đồng cũng chẳng vay được, chứ đừng nói là 30.000 tệ. Vì thế nên giờ A Phong có bỏ ra thêm chút tiền lãi vẫn là lời chán. Lần này thì A Phong không nhịn được nữa, hai người lại cãi nhau gay gắt. Theo quan điểm của A Phong thì hắn ta sử dụng khoản tiền 30.000 tệ trong khoản vay tổng 100.000 tệ thì hắn ta sẽ chỉ trả lãi của khoản này, không lý gì mà trả bù cả khoản lãi cho phần vay của A Chen. Nhưng A Chen là một người tương đối độc đoán, khi đã quyết định thì không gì thay đổi được. Số tiền lợi nhuận sau đó từ rừng nguyệt quế mà A Chen thanh toán cho A Phong đã được tính toán và trừ số lãi vay ngân hàng của hai người. Mặc dù trong lòng A Phong rất tức giận và bất mãn, nhưng rừng nguyệt quế là thu nhập duy nhất mà hắn ta có và cũng hiểu tính A Chen nên hắn ta không dám nói thêm nữa. Tuy nhiên mọi việc chưa dừng ở đó. Khi A Chen xô xát đánh nhau với chủ mỏ đá và phải điều trị y tế do thương tích thì hóa đơn viện phí này cũng được trừ vào lợi nhuận của rừng nguyệt quế luôn. A Phong trong lòng lúc này cảm giác không thể chịu đựng được nữa. Rõ ràng A Chen một mình đi thương lượng, không cho A Phong biết tình hình số tiền bồi thường giữa hai bên như thế nào. Giờ đánh nhau bị thương với người ta, cũng lấy tiền chung ra để chi vào tiền viện phí. Nhưng A Chen lại cho rằng, anh ta vốn chịu thiệt vì đi thỏa thuận mà bị người ta đánh cho. Không những viện phí nên lấy, mà cả tiền bồi dưỡng cũng nên trừ vào thì mới hợp lý. Lần này thì A Phong cảm giác như đã bị A Chen bắt nạt không chỉ một vài lần. Nó giống như bị bắt nạt cả đời vậy. Và tuy trong lòng giận dữ, nhưng A Phong không có cách nào để phản đối lại những việc A Chen làm. Và vì mọi mâu thuẫn giữa hai người cũng rất kín, nên người ngoài không ai biết. Do nhà gần lại làm chung, cũng thường gặp nhau, nên ít khi nhắn tin gọi điện qua lại. Chính điều này khiến cho lúc đầu cảnh sát cũng không có manh mối gì để điều tra về mâu thuẫn giữa hai người. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho rằng A Chen và A Phong có mối quan hệ tốt đẹp. Sau mọi chuyện, quá tức giận, A Phong liền gọi cho bạn mình là Trương Quân. Hai người cùng nhau bàn cách trả thù A Chen. Và A Phong hứa là sẽ đưa cho Trương Quân 40.000 tệ khi việc hoàn thành. Khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 11, A Phong và Trương Quân xỏ găng tay rồi cầm gậy gỗ lẳng lặng đến nhà A Chen. Bọn chúng trèo qua cửa sổ phòng bếp đến phòng ngủ tầng 1. Thấy Achen đang ngủ trên giường, liền đánh liên tục vào đầu và mặt anh ấy cho tới khi thấy nạn nhân bất động. Biết Achen đã chết, bọn chúng mới bỏ đi và phi tang hung khí vào một bụi cỏ cách đó hơn 2 km. Sau đó với sự dẫn đường của A Phong, cảnh sát đã tìm được bộ quần áo dính máu và hai cây gậy. Khi xét nghiệm DNA cho thấy vết máu trên đó là của nạn nhân Achen. Trong quá trình thẩm vấn, Trương Quân nói rất hối hận. Hắn ta khóc và nói về số tiền 40.000 tệ được thuê giết Achen khiến hắn phải trả giá quá đắt. Lần đầu tiên tôi nhận được 1.000 nhân dân tệ. Lần thứ hai tôi nhận được 2.000 nhân dân tệ. Lần thứ ba tôi nhận chỉ được 500 tệ. Tổng cộng 3.500 tệ. Và cái giá phải trả là cả cuộc đời. Tháng 6 năm 2015, A Phong và Trương Quân đều nhận án tử hình cho tội giết người. Trong vụ án này, như các bạn thấy, mâu thuẫn làm ăn từ những người thân với nhau tích tụ qua thời gian thì bùng phát trở thành một vụ giết người. Những câu chuyện vì lục đục nội bộ giữa những người hợp tác chung dẫn đến phải ngừng làm ăn chung là không hiếm. Nhiều khi do các thành viên trong đội ngũ sáng lập thương hiệu, mỗi người một ý về hướng phát triển cũng dẫn đến những cuộc chia tay không mấy êm đẹp. Hoặc như trong câu chuyện này thì là vấn đề tiền nong. Chúng ta có thể thấy, ngay từ đầu, A Phong và Achen chỉ xác định làm chung, không hề bàn tới lợi nhuận. Bởi vì thực ra khi đó cũng chưa hề có thu nhập gì để mà chia. Nhưng khi bắt đầu có thu nhập rồi, thì mới bắt đầu tính tới số tiền ăn chia, thì lại nảy sinh ra nhiều vấn đề. Achen tự ý quyết định hết, khiến A Phong rơi vào thế bất lợi và bị động hơn do không thỏa thuận từ đầu. Lúc này thì mắc kẹt lại trong một tình thế rất là khó khăn. Bao nhiêu công sức xây dựng từ lúc Dương Nguyệt Quế chỉ là một khoảng đồi trọc. Khi đó không có tiền thuê máy móc, nhân công gì, chỉ có thể dùng sức người để cặm cụi làm cho tới khi cả khu vực này phủ một màu xanh tươi của cây Nguyệt Quế. Nếu tới giờ mà bỏ ngang thì Achen lại lời quá, bởi vì cây cối cũng đã bén rễ. Có lẽ tuy ấm ức nhưng A Phong trong tình huống yếu thế hơn rõ ràng, lại không có nguồn thu nào khác, đành phải cố gắng mà chịu đựng. Nhưng mà lòng tham của con người dường như thấy lấn lướt được lần này thì sẽ có lần khác. Tuy A Phong bỏ công nhiều hơn và thu nhập ít hơn, nhưng lần lượt những sự việc sau đó như khi thế chấp, vay ngân hàng rồi mâu thuẫn trả lãi và cả hóa đơn y tế tính vào tiền chung khiến A Phong không thể chịu đựng được nữa. Cũng có thể là giai đoạn đó Achen đang có trục trặc với vợ. Anh ấy tàn tiện từng đồng một đi làm thêm công việc lái xe ở trường lái để nhằm tăng tối đa thu nhập để có thể sớm trả nợ, sớm hoàn thiện căn nhà để đón vợ con về. Dẫn tới việc với tính cách độc đoán, anh ấy muốn hạn chế ít nhất những khoản chi. Và với tình hình hiện tại của Achen thì chỉ tính nó vào chi phí chung những khoản đó là nhanh nhất và tiết kiệm được số tiền kha khá cho bản thân. Thực ra mà nói, trong cuộc sống bất cứ ai trong chúng ta cũng nhiều lần trải qua khó khăn. Nhưng khó khăn của mình thì bản thân mình phải tự giải quyết, đó là việc cá nhân. Còn trong làm ăn chung cần phải rõ ràng, sòng phẳng, không thể vô cớ chút những khó khăn về tiền bạc của mình lên vai người khác. Và trong làm ăn, yếu tố sòng phẳng, chơi đẹp chính là điều quan trọng quyết định sự hợp tác lâu dài. Và đôi khi, nó không chỉ dừng lại ở vấn đề hợp tác làm ăn, nó còn quyết định cả mối quan hệ giữa những người làm ăn chung. Không ít trường hợp sau khi dừng hợp tác làm ăn, cũng khỏi nhìn mặt nhau luôn. Duy nghĩ là nếu có mâu thuẫn xảy ra, các thành viên nên ngồi lại với nhau và thảo luận mang tính xây dựng, tránh những căng thẳng khiến mọi việc rối ren hơn. Mỗi người cần có tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay góp sức để hoàn thiện phần việc của mình. Và nếu như khi cần đưa ra quyết định cuối cùng, nhất là trong tình cảnh có thể dẫn tới việc phải ngừng hợp tác, nên bàn bạc nhiều lần để có phương án hợp lý nhất. Trong trường hợp nào cũng phải bình tĩnh để xử lý mọi việc theo hướng tốt nhất có thể. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.